Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, thần tính thần kỳ, chương 1112, thần tính thần kỳ chuột trắng nhỏ nhô ra bắp thịt làm cho da rẻ không gãy vỡ mờ. Mà lớn lên càng nhanh hơn xương thì lại trực tiếp đâm thủng rồi bắp thịt dài đến rồi bên ngoài thân. Ở ngoài, nói chung, trong khoảng thời gian ngắn, con này chuột trắng nhỏ liền trở nên hình thù kỳ quái. Nhìn qua thực tại khiến người ta có chút cảm giác muốn nôn mửa. Mà ngay tại lúc này, chuột trắng nhỏ chuyển động, nó không chút nào chịu đến quái lạ hình thể ảnh hưởng. Dường như phát rồ như thế hướng về hợp kim lao tù đụng phải đi tới. Ở ngăn ngắn mấy tức thời gian trong, hợp kim lao tù run rẩy phạm vi liền đạt đến rồi 30 độ trở lên. 30 độ chấn động phạm vi là cái khái niệm gì? Nói cách khác hợp kim lao tù đã bắt đầu vặn vẹo. Theo chấn động phạm vi không ngừng tăng mạnh, loại này vặn vẹo đều từ lâm thời trạng thái hướng về vĩnh cửu trạng thái phát triển. Có thể nói như vậy, lúc này chuột trắng nhỏ liền thực lực mà nói sợ rằng đã đạt đến rồi một con phổ thông bạo quân sức. Mạnh cường độ, phải biết. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không có tự mình khảo nghiệm qua loại hợp kim này lao tù kiên cố trình độ. Nhưng từ các loại số liệu trên cũng có thể biết hợp kim này lao tù đủ để ngăn chặn tuyệt đại đa số. Ba sao quái bình thường vật xung kích, coi như là ba sao tinh anh quái vật, nếu như không phải lực lượng hình, cũng có thể chống đối. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc đều không khỏi thán phục cái kia thần tính hiệu quả thần kỳ rồi. Liền đối với sinh vật thực lực tăng cường hiệu quả mà nói. Này thân tính sợ rằng đã vượt qua rồi cái khác hết thảy bảo bối rồi. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Này chuột trắng nhỏ nguyên bản là cái thực lực ra sao trạng thái. Một cái nhất tinh phổ thông thành niên nam nhân. Chỉ là chân là có thể đem hàng trăm hàng ngàn chuột trắng nhỏ dẫm thành thịt vụn. Thêm nữa chuột trắng nhỏ từ sinh ra ngày lên liền trở thành rồi trong phòng thí nghiệm cơ sở vật. Thí nghiệm, bởi vậy mà dọc theo người ra ngoài chính là, chuột trắng nhỏ hoàn toàn đánh mất rồi nên có tính chất công kích. Mà hiện tại con này chuột trắng nhỏ, nếu như thả ra ngoài, e là cho dù là một chiếc xe tăng đều sẽ bị lợi chảo xé thành rách nát. Điểm này không cần nghi vấn, ở bắp thịt. Xương nhanh chóng sinh trưởng sau khi, nguyên vốn đã thoái hóa được sảng khoái nếu không có móng vuốt cũng một lần nữa dài ra đi ra. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trên lấp lóe hàn quang. Liền ngay cả cái kia hợp kim lao tù trên đều lưu lại rồi sâu sắc hoa ngân. Phải biết, những hợp kim này lao tù liền độ cứng cùng kiên nhận tính tới nói. Có thể muốn so với xe tăng thiết giáp bản mạnh hơn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc nhìn ra có chút xuất thần, có thể này chuột trắng nhỏ trong chớp mắt hướng về hợp kim lao tù lần thứ hai phát động công kích. Thực tại đem Trương Đức Thăng đợi một đám nhân viên nghiên cứu khoa học cho sợ hết hồn. Đương nhiên, nếu như này chuột trắng nhỏ là hướng về bên ngoài hợp kim lao tù phát động công kích. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học còn không sẽ kinh hoàng như vậy. Dù sao bên ngoài lồng pha lê. Hợp kim lao tù có rất nhiều tầng, cái kia chuột trắng nhỏ muốn trốn ra được, trong khoảng thời gian ngắn là căn bản không thể, nhưng lúc này cái kia chuột trắng nhỏ công kích hợp kim lao tù nhưng là tận cùng bên trong tầng kia. Nói cách khác, tầng này hợp kim lao tù một khi bị phá hoại, như vậy chuột trắng nhỏ cùng cái kia kim loại ống nghiệm trong lúc đó liền vẻn vẹn chỉ cách cái kia. Kim loại chén nước rồi. Từ một điểm này liền có thể thấy được, sợ rằng con này chuột trắng nhỏ mục đích chính là cái kia kim loại ống nghiệm bên trong thần tính. Nghĩ đến, con này chuột trắng nhỏ bị truyền vào thần tính đến hiện tại. Trí lực trình độ sợ rằng đã là tăng nhanh như gió. Mà cũng chú ý tới rồi cái kia kim loại ống nghiệm bên trong truyền đến mê hoặc. Vào lúc này chuột trắng nhỏ đã vô cùng cường hãn rồi. Nếu để cho ở thu được kim loại ống nghiệm bên trong thần tính. Như vậy này bên trong phòng thí nghiệm sợ rằng sẽ sinh ra một con khủng bố cực kỳ quái vật. Nghĩ tới chỗ này, Trương Đức Thăng đợi nhân vừa mới sẽ như vậy căng thẳng. Đương nhiên, làm thâm niên nhân viên nghiên cứu khoa học, nhìn thấy qua thí nghiệm sự cố cũng quá hơn nhiều. Vi khuẩn gì tiết lộ, sinh vật vật thí nghiệm lưu vong thậm chí còn hóa học thuốc tiết lộ các loại. Coi như là thí nghiệm sự cố thì chết đi một đám người. Sợ rằng đều từng thấy. Đã như thế, bọn họ mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng còn không đến mức liền nên làm cái gì cũng không biết. Hợp kim lao tù tăng mạnh điện áp, 1000 V, mỗi giây tăng mạnh 1000 V. Tầng thứ nhất lồng pha lê bên trong rót vào AY003 thuốc. Tầng thứ nhất lồng pha lê bên trong thông nhập XA031 gây tê khí thể. Từng cái mệnh lệnh từ Trương Đức Thăng trong miệng phun ra. Chuyển hóa thành bên trong phòng điều khiển nghiên cứu khoa học trợ thủ bận rộn. Lúc này để bảo đảm hiệu suất, bên trong phòng điều khiển gia tăng rồi một tên nghiên cứu khoa học trợ thủ. Rất nhanh, hợp kim lao tù trên liền sinh ra từng tia một điện hoa. Ở lồng pha lê bên trong ướt át không khí trong hoàn cảnh. 3000 vôn điện áp đã đủ khiến điện lưu xuyên thủng không khí sản sinh điện đốm lửa rồi. Cái kia chuột trắng nhỏ ở hợp kim lao tù trên điện áp tăng cường sau khi lại mấy lần đụng vào, đều bị điện được toàn thân co giật, sao nhất nhìn qua, gần giống như cũng bị điện chết rồi giống như vậy, nhưng không bao lâu, này chuột trắng nhỏ lại khôi phục rồi sức sống, kế tục hướng về hợp kim lao tù đụng vào, nhìn chuột trắng nhỏ biểu hiện, sợ rằng nó cũng biết một chút. Nếu như mình không thể đem hợp kim lao tù phá hỏng, thu được cái kia kim loại ống nghiệm bên trong thần tính, như vậy đợi chờ mình liền đem sẽ là tử vong. Đặc biệt là một loại màu vàng khí thể không ngừng hướng về lồng pha lê bên trong phun nhập, mà bên trong kim loại trên sàn nhà một tầng chất lỏng màu đen không ngừng lên cao sau khi. Này chuột trắng nhỏ hầu như liền trở nên điên cuồng lên. Mặc dù là ở hợp kim lao tù trên đụng phải vỡ đầu chảy máu, cũng không chút nào chịu hơi dừng lại một chút. Oanh, oanh, oanh, lúc này chuột trắng nhỏ hệ thống đã dài đến rồi một cái mèo hình thể. Mà ở tại điên cuồng va chạm dưới, mặc dù là đem điện áp lên tới 1000000 V hợp kim lao tù cũng tiến vào rồi tính mạng của chính mình. Thời kỳ cuối, rốt cục. Ở Trương Đức Thăng đợi nhân cái kia kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Ở chuột trắng nhỏ một lần xông tới bên trong, cái kia nguyên bản kiên cố cực kỳ hợp kim lao tù rốt cục phát sinh một tiếng vang giòn. Sau đó liền bị chuột trắng nhỏ đem bên trong một cái kim loại côn đụng gãy. Nó tiến vào rồi, chuột trắng nhỏ đụng gãy kim loại côn sau khi... Liền điên cuồng hướng về cái kia đã khép lại kim loại chén nước nhào tới. Ông chủ, thật không tiện, thí nghiệm xuất hiện rồi bất ngờ. Chúng ta hiện tại cần khẩn cấp rút đi, lấy thuận tiện khởi động cuối cùng thanh lý trình tự, Trương Đức Thăng một mặt xấu hổ tiến đến rồi. Vệ Tiểu Bắc bên người, ngữ khí vội vàng nói. Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, đối với cuối cùng này thanh lý trình tự, hắn cũng là biết đến. Nói trắng ra rồi chính là làm vật thí nghiệm đạt đến khả năng chạy trốn phòng thí nghiệm trình độ. Nguy hiểm sau khi, như vậy liền đem sẽ hướng về thí nghiệm lồng pha lê bên trong truyền vào nhiệt độ cao tới 4000 độ trở lên nhiệt độ cao chất lỏng, để cầu đem vật thí nghiệm triệt để thanh trừ. Đương nhiên, loại này thanh lý trình tự nhiên là mang theo nguy hiểm. Vì bảo đảm nhân viên nghiên cứu khoa học an toàn. Loại này thanh lý trình tự nhiên là muốn cho nhân viên nghiên cứu khoa học hết mức rút đi. Nếu không thì, nhiệt độ cao chất lỏng một khi tiết lộ, cả tòa phòng thí nghiệm cũng có thể hóa thành biển lửa. Không, không cần rời đi, nó đã không xong rồi, Vệ Tiểu Bắc cười cợt, đưa tay hướng về cái kia lồng pha lê bên trong chỉ tay. Nói ra rồi một câu để Trương Đức Thăng tạm thời có chút không biết rõ đến. Theo đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học ánh mắt một lần nữa tiêu tụ ở cái kia lồng pha lê bên. Trong thì, học hỏi xảo nhìn thấy cái kia chuột trắng nhỏ đã nhào tới rồi kim loại chén nước trên. Mạnh mẽ cắn một cái, cái kia nguyên bản đủ để ở khoảng cách gần trên chịu đựng đạn pháo oanh kích kim loại chén nước dĩ. Nhiên liền bị cắn ra nhất cái lỗ thủng, tuy nói lỗ thủng đường kính không lớn, nhưng cũng có thể nhìn thấy bên trong cái kia chi kim loại ống nghiệm rồi. Đang nhìn đến kim loại ống nghiệm sau khi, có thể rõ ràng nhìn thấy chuột trắng nhỏ trong đôi mắt trồi một đoàn kim quang. Nhưng sau một khắc, chuột trắng nhỏ thân thể gần giống như chôn thả giống như vậy. Hoành hoành hoành muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, chuột trắng nhỏ thân thể liền trở nên dường như một cái rách nát không trọn vẹn búp bê vải. Đã không có hơi thở sự sống rồi. Ở Vệ Tiểu Bắc trong đôi mắt, con này chuột trắng nhỏ đã triệt để xong đời. Thậm chí đoàn kia nguyên bản truyền vào chuột trắng nhỏ trong cơ thể thần tính đều từ chuột trắng nhỏ trong đôi mắt bạo đi ra, sau đó trôi nổi ở giữa không trung bên trong, màu vàng một điểm nhỏ, gần giống như một viên chính đang phát sáng bổ công anh hạt giống. Chết rồi, Trương Đức Thăng lúc này một mặt không thể tin được, nhiều lần truy hỏi phòng điều khiển hai cái nghiên cứu trợ thủ. Mà cái kia hai cái nghiên cứu trợ thủ ở nhiều lần kiểm tra rồi chuột trắng nhỏ thông trinh sau. Xác nhận rồi điểm này, Trương Đức Thăng cũng không biết Vệ Tiểu Bắc là làm sao biết cái kia chuột trắng nhỏ muốn ngỏm rồi. Mà sớm tiên đoán, trên thực tế, ở Trương Đức Thăng những này nhân viên nghiên cứu khoa học trong mắt. Vệ Tiểu Bắc bản thân liền là nhất tòa thật to mê chi bảo khố. Được rồi, nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc là bọn họ ông chủ. Hoặc là nói Vệ Tiểu Bắc quản bọn họ phòng nghiên cứu cần tiền mặt. Sợ rằng những người này đều muốn đem Vệ Tiểu Bắc kéo đến thí nghiệm trên đài đi qua một lần rồi. Loại này ý nguyện cũng không lấy Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ mà kết thúc nói như thế. Nếu như nói một ngày nào đó, người bên ngoài nói cho bọn họ biết, thần giáng lâm nhân gian rồi. Đến cứu khổ cứu nạn, cứu vớt đại gia rồi. Những này nhà khoa học sợ rằng trong đầu phản ứng đầu tiên chính là làm sao đem vị kia thần nghiên. Cứu một chút, tốt nhất là có thể làm điểm kỳ thực thông tổ chức được rồi. Bất kể nói thế nào, đang xác định rồi chuột trắng nhỏ bỏ xuống sau khi, Trương Đức Thăng liền hạ lệnh tướng trước rót vào lồng pha lê bên trong các loại thuốc. Gây tê không khí các loại hết mức rút đi. Đầu tiên cần nói rõ một điểm chính là, bị hư hao hợp kim lao tù là muốn chữa trị, chuột trắng nhỏ thi thể cũng muốn tiến hành giải phẫu, vì là bước kế tiếp nghiên cứu cung cấp đầy đủ số liệu. Mặt khác, cái kia một điểm trôi nổi ở giữa không trung màu vàng điểm nhỏ cũng phải thu về. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền ngăn cản rồi Trương Đức Thăng chuẩn bị mở ra lồng pha lệ ý đồ. Tại sao? Trương Đức Thăng đương nhiên phải để hỏi tại sao, làm nhà khoa học, đang tiến hành thí nghiệm thời điểm, Vệ Tiểu Bắc người ông chủ này nói, cũng chưa chắc dễ sử dụng, huống hồ Trương Đức Thăng tự nhận là đã đem lồng pha lê bên trong cho xử lý sạch sẽ rồi. Coi như là có cái gì đáng sợ bệnh độc cũng không thể tiếp tục sống sót. Dùng Trương Đức Thăng tới nói. Này lồng pha lê này trong thời gian hầu như giống như là dùng cường toan giặt sạch mấy lần như vậy. Sạch sẽ, nghe được Trương Đức Thăng, Vệ Tiểu Bắc nở nụ cười, ai nói bên trong không có đồ vật, cái kia không phải, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc chỉ vào cái kia một điểm kim quang. Trương Đức Thăng nở nụ cười, hắn cảm giác mình làm nhà khoa học, lần thứ nhất có thể ở thông minh trên áp chế Vệ Tiểu Bắc. Thực tại có chút không quá dễ dàng, phải biết, ở dĩ vãng thời kỳ, Vệ Tiểu Bắc mỗi khi đến phòng nghiên cứu bên trong thị sát công việc thời điểm, đều có thể cho Trương Đức Thăng bọn họ đưa ra rất nhiều chính bọn hắn cũng không nghĩ tới vấn đề. Thậm chí còn phương án giải quyết đến, chưa xong còn tiếp, hết chương.